LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2584, chương 2587, cứu ngươi đi ra. Mặc dù không rõ ràng Tô Minh đến cùng đang làm cái gì, thế nhưng là thiên thần cung lông mi trắng lão đầu nhìn sau khi tới, liền không tự chủ cả người tê cả da đầu. Hắn có một loại dự cảm rất xấu. Sở dĩ hắn nhất định phải lập tức đem Tô Minh cho ngăn trở, nếu không một hồi sẽ phát sinh cái gì. Cái này thật đúng là không tốt lắm nói. Chỉ bất quá hắn ý thức được cái này, muốn động thủ thời điểm đã chậm. Tô Minh lúc này đã không sai biệt lắm, trực tiếp khoát tay, một đạo tinh khiết tinh quang liền phát bắn ra ngoài. Cùng trong trò chơi hơi có một số khác biệt chính là, ở trong game Long Vương là từ trong miệng đem tinh hỏa cho phun ra ngoài. Bất quá tại trong hiện thực, Tô Minh là trực tiếp từ trong tay hất ra. Dù sao mới vừa ánh sao, Tô Minh là trực tiếp từ trong tay ngưng tụ ra. Nếu như từ trong miệng ói ra, nghĩ một hồi, hình ảnh kia thực sự là quá không hài hòa. Lông mi trắng lão đầu cả người sợ hết hồn hết vía. Rất rõ ràng hắn lần này hoảng một so. Rõ ràng có thể cảm giác được, tốc độ này rất nhanh tinh hỏa, trên thực tế là phi thường khủng bố. Crack bị tinh hỏa cho trúng đích về sau, tất cả giống như đều yên tĩnh không tiếng động. Đây là mẫn diệt cảm giác. Lông mi trắng lão đầu cũng không thổ huyết, trên người cũng chưa từng xuất hiện vết thương loại hình. Tất cả thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra một dạng. Thế nhưng là tại tinh quang tiêu diệt về sau, cái này lông mi trắng lão đầu trực tiếp liền ngã địa, không thấy hô hấp, vậy mà cứ thế mà chết đi. Cái này tốt rồi, liền Tô Minh chính mình cũng bị giật nảy mình. Mới vừa đến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, làm sao cái gì đều không cảm giác được. Cái này lông mi trắng lão đầu liền chết, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, không có một chút báo hiệu chết. Tô Minh lại nhìn qua, có thể xác định mới vừa rồi còn tại luôn miệng nói lấy muốn đem Tô Minh tiêu diệt lông mi trắng lão đầu, vậy mà thoáng cái cứ như vậy không thấy. Không để cho Tô Minh cũng không quá dám tin tưởng. Xác định sau chuyện này, Tô Minh bỗng nhiên đập mình một chút đùi. Cái này cái quái gì vậy, cũng thật là đáng tiếc a. Thật tốt một cái bát trọng thiên kiếp cảnh cường giả, vậy mà cứ thế mà chết đi. Bản thân hoàn toàn chưa kịp đi đem hắn một thân nguyên khí hấp thu. Thử nghĩ một lần, nếu như đưa cho chính mình hấp thu một cái bát trọng thiên kiếp cảnh cường giả con. Có, chỉ sợ cũng tính không đột phá đến thất trọng thiên kiếp cảnh, cũng sẽ không kém quá nhiều a. Thật là đáng tiếc, đây hoàn toàn chính là tư nguyên lãng phí nha. Chủ yếu Tô Minh chính hắn cũng không nghĩ tới, cái này Long Vương đại chiêu, đã vậy còn quá nghiêu bức, uy lực quá kinh khủng đi. Tuy nói có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lão già này mới vừa rồi cùng Tô Minh chiến đấu kịch liệt bên trong đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, lại thêm chính hắn lại giết địch 1000 tổn hại 800, đoán chừng càng thêm suy yếu a. Sở dĩ không thể ngăn cản được Long Vương đại chiêu mãnh liệt trùng kích, Tô Minh có thể cảm nhận được đó cũng không phải Long Vương đại chiêu toàn bộ uy lực. Dù sao có thể đánh giết một cái bát trọng thiên kiếp cảnh cường giả là một kiện rất khoa trương sự tình. Ngươi có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng là loại này đều nhanh trở thành đỉnh phong người. Ngươi muốn nói đem hắn giết, độ khó có thể nói tương đương cao. Đều nói Long Vương là cả trong tinh không sinh vật mạnh mẽ nhất, có thể khống chế vô số tinh quang. Cái này Tô Minh là tin tưởng, đích thật là cái bộ dáng này. Bất quá có thể đem trước mắt lão già này đánh bại, cái này đích xác là một kiện rất để cho Tô Minh chuyện vui. Không nói thành công, tối thiểu nhất Tô Minh thở dài một hơi. Còn tốt thiên thần cung tại bên ngoài, cũng không có người nào. Sở dĩ cũng không có gây nên cái gì một mảnh xôn xao. Nếu không, nếu quả thật bị người của thiên thần cung thấy được, bọn họ chấp pháp trưởng lão đều bị giết chết. Đây tuyệt đối là một kiện cực độ rung động sự tình. Cùng dịch đại sư còn có hỏa long chém giết ở chung với nhau tên đầu chọc kia như ngu trưởng lão, lúc này cũng là triệt để mộng bức. chấp pháp trưởng lão vậy mà chết rồi. Cái này sao có thể? Hắn ở thời điểm này, tâm thần cực độ bất ổn. Cũng chính là cái này một cái nho nhỏ đứng không? Bị Dịch đại sư bắt được. Dịch đại sư vốn liền tính bền dẻo 10 phần. Lại thêm có Hỏa Long trợ giúp. Một mực chém giết cho tới bây giờ. Tất cả mọi người gần mệt kiệt lực. Phảng phất đã thiêu đốt một chút năng lượng cuối cùng. Ở thời điểm này liền cùng bóng đá tranh tài một dạng. Xem ai phạm không ra. Đầu chọc trưởng lão một cái sơ sẩy. Lập tức liền bị Dịch đại sư bắt được cơ hội. Trực tiếp đem hắn cho đánh bại. Thiên thần cung hai đại trưởng lão. Vậy mà đều bại. Để cho người ta căn bản liền không có nghĩ đến. Tô Minh rốt cục thấy được cơ hội. Thấy được ánh dạng đông. Thiên thần cung giống như không có những người khác đi ra. Có lẽ thiên thần cung thật có chuyện khẩn cấp gì a? Cho nên mới không nhiều cao thủ như vậy đi ra. Cái này đối với Tô Minh mà nói. Là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần đem hắn mẫu thân cấp cứu ra ngoài. Như vậy trực tiếp trở lại trong thế tục. Mọi thứ đều hội tốt. Về sau cũng sẽ không lại đến cổ võ thế giới bên trong. Tại trong thế tục vui vẻ một chút cùng mấy người phụ nhân sao sao nhiều dễ chịu. Hắn cũng không tin. Thiên thần cung những người này. Thật có thể toàn bộ quy mô đi trong thế tục truy sát bản thân. Tô Minh, nhanh đi. Đem người mẫu thân cứu ra nha. Lâm Nhạc lúc này, nhanh nói một câu. Nhìn hắn cái dạng này. Tựa hồ cũng sắp nhảy dựng lên. So Tô Minh còn muốn lo lắng. Tô Minh lúc này mới nhanh phản ứng lại. Lập tức liền xông tới. Hắn từ từ tới gần hắn mẹ ruột Lâm Tố Uyển. Tô Minh có thể cảm giác được. Bản thân cho tới bây giờ không khẩn trương như vậy qua. Đi tới Lâm Tố Uyển trước mặt về sau. Tô Minh một câu chưa hề nói. Liền nhìn như vậy nàng. Mà Lâm Tố Uyển cũng sớm đã nước mắt ràn rụa nước. Nàng nói ra. Tô Minh. Là ngươi sao? Sinh xuống tới sau khi lần thứ nhất nhìn thấy con của mình. Hơn nữa nàng cũng không phải là chủ động từ bỏ con của mình. Mà là mỗi ngày đều tại ngày nhớ đêm mong. Có thể nghĩ vào giờ phút này tâm tình. Mẹ Tô Minh lúc này cũng không biết trương miệng bao nhiêu lần. Lúc này mới đem cái chữ này cho kêu đi ra. Trừ bỏ mắng chửi người bên ngoài. Tô Minh đây cũng là lần thứ nhất hô lên cái chữ này. Bởi vì cái này ý vị cũng không đơn giản. Lâm Tố Uyển lần nữa nước mắt không nhịn được ào ào rơi xuống. Thậm chí tâm cũng đang run rẩy. Có thể nghĩ nàng hiện tại. Đoán chừng nội tâm là rất vui vẻ a. Đã nhiều năm như vậy. Nàng vốn cho rằng đã không thấy được. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà hôm nay còn gặp được. Có thể nói không thấy tiếc nuối. Tô Minh tại kích động thời điểm. Lâm Tố Uyển trực tiếp liền đưa tay, muốn chạm thử Tô Minh mặt, tự tay sờ mình một chút nhi tử. Crack, kết quả ngay lúc này, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Vô hình lồng giam phía trên, lập tức truyền đến một trận lực lượng cường đại, đem Lâm Tố Uyển cho bắn ra, đồng thời thoạt nhìn để cho nàng hết sức thống khổ. Tô Minh cũng là mãnh kinh, là hắn biết vô hình này lồng giam, nhất định sẽ không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đoán chừng có đặc thù bảo hộ. Tô Minh nói thẳng. Ngươi đừng vội. Ta lập tức liền đem cái này lồng giam phá vỡ. Cứu ngươi ra đến. Trong khi nói chuyện. Tô Minh trên tay. Đã bắt đầu ngưng tụ nguyên khí. Hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.